Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, trang 351. Vì cái gì? Triệu Diệp cả kinh, bởi vì bọn họ vi phạm quy tắc. Giang Liên Hoán nói mặt sau kia hai chữ thời điểm quả thực là đang cười. Nói, quy tắc, Triệu Diệp vẻ mặt ngốc, hắn tâm nói cái gì quy tắc? Ta như thế nào hoàn toàn chưa từng nghe qua. Còn nhớ rõ chúng ta mấy ngày hôm trước tới nơi này khi cái kia cô nương nói cho chúng ta nhắc nhở sao? Giang Liên Hoán trong thanh âm tràn ngập một loại hứng thú dạt dào cảm giác. Này cùng hắn mặt ngoài cái loại này nho nhã lễ độ hoàn toàn bất đồng. Người kia thích xinh đẹp đồ vật, thích xinh đẹp nữ nhân, càng thích có lễ phép người. Chương 198 người tới chơi hiệu Diệp toàn thân đều là căng thẳng. Đang nghe Giang Liên Hoán nói với hắn cái gì cái gọi là quy tắc phía trước. Hắn tuy rằng đối này chung quanh cảnh tượng cảm thấy sợ hãi, nhưng còn chưa tới cảm thấy nơi này từng bước đều là hố sâu nông nỗi. Chính là nghe xong Giang Liên Hoán nói sau, hắn hiện tại một tấc cũng không rời Giang Liên Hoán bên người. Ở mỹ nữ như mây trên đường cái, liền giống như một cái xu hướng giới tính vì nam gay giống nhau gắt gao dán ở Giang Liên Hoán bên người, bái đều bái không xuống dưới. Giang Liên Hoán nội tâm ngại không ghét bỏ Triệu Diệp không biết. Dù sao trên mặt vẫn luôn vân đạm phong khinh, trong tay hắn dẫn theo cái kia nho nhỏ cây đậu đèn. Này chản cây đậu đèn tuy rằng tiểu, nhưng lại chiếu sáng bọn họ hai người. Triệu Diệp hiện tại chú ý tới một sự kiện. Vô luận là ai, chỉ cần thấy trong tay bọn họ giơ đèn, liền đều sẽ không lại đây cùng bọn họ quá mức dây dưa. Cái này làm cho hắn nghĩ tới cái kia cô nương đem này đèn cho bọn hắn thời điểm đối bọn họ nói. Tùy tiện đi một chút, bộ dáng. Cái kia cô nương còn nói những người khác đều biết bọn họ là nàng mang đến người. Triệu Diệp phỏng chừng chính là từ này đèn đi lên, cái kia cô nương đưa cho bọn họ cây đậu đèn ở cái này địa phương quả thực chính là bùa hộ mệnh. Nhưng Triệu Diệp hiện tại lại nhớ lại tới, lại bắt đầu cảm thấy cái kia cô nương trên người có một ít quái quái địa phương, tỉ như nàng vì cái gì muốn đem đèn cho bọn họ lúc sau liền đem bọn họ đuổi ra đi đâu. Lại vì cái gì nhất định phải lưu bọn họ ở chỗ này mãi cho đến buổi tối đâu. Hai người đi trên đường lại gặp không ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngẫu nhiên cũng có như vậy mấy nam nhân. Nhưng này đó nam nhân cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ trong tay không có đèn. Triệu Diệp trơ mắt nhìn những cái đó nam nhân cùng bọn họ lần đầu tiên gặp được mấy nam nhân giống nhau. Thấy mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sau đã bị câu đi rồi. Lúc sau liền không biết đi địa phương nào, đổi làm một cái khác, không biết nơi này có cái gì miêu nị nam nhân tới này. Kia chỉ sợ là tuyệt đối cầm giữ không được, đừng nói là bọn họ. Liền tính là Triệu Diệp chính mình, nếu thấy không rõ lắm các nàng đôi mắt phía dưới nốt ruồi đỏ, nói không chừng cũng sẽ tâm viên ý mã, nhưng một bàn tay gắt gao bắt lấy Giang Liên Hoán cánh tay, làm Triệu Diệp có điểm an tâm cảm giác, đồng thời cũng quên mất những cái đó lung tung rối loạn ý niệm. Địa phương này ban ngày còn nhìn không ra tới có bao nhiêu đại, nhưng là thật sự đi lên quả thực là không dứt. Vô số hoa đăng quả thực có thể cho người xem hoa mắt. Vô số nữ nhân làm người cơ hồ phân không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào. Hai người đi rồi thật lâu mới rốt cuộc cảm giác người dần dần giảm bớt. Bọn họ giống như đi tới này phố cuối chỗ, nơi đó rất xa nhìn qua đen nhánh một mảnh, cơ hồ không có bất luận cái gì sáng rọi. Cùng bọn họ phía sau hình thành tiên minh đối lập, nhưng Triệu Diệp hiện tại chỉ nghĩ rất xa đào tàu, một chút cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Cho dù là trốn tiến cái kia ở hắn xem ra phi thường đen nhánh trong bóng đêm cũng chút nào không hối hận, nhưng mà liền ở hắn vừa định đi thời điểm, Giang Liên Hoán vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại không thể đi ra ngoài, vì cái gì? Triệu Diệp có điểm mờ mịt, hắn nói xong câu đó liền bỗng nhiên nghĩ tới phía trước cái kia cô nương đã từng nói với hắn qua, Thiên Mâu lượng thời điểm an toàn nhất, những lời này. Trong đầu bay nhanh hiện lên một ít đồ vật, nhưng lúc này đi ra ngoài tâm tình đã áp đảo hết thảy. Hắn hoàn toàn không nghĩ lại suy xét chuyện khác, Giang Liên Hoán không ra tiếng. Chỉ là ở đen nhánh cơ hồ thấy không rõ bất cứ thứ gì địa phương nhìn quét một vòng. Ngay sau đó tầm mắt liền chặt chẽ tỏa định một phương hướng, tiếp theo hắn hướng tới nơi đó chỉ chỉ. Cấp Triệu Diệp xem, Triệu Diệp vẻ mặt mê mang hướng tới bên kia vọng. Hắn thề chính mình ngay từ đầu thật sự thứ gì đều không có thấy. Nhưng theo Giang Liên Hoán cho hắn chỉ rất nhiều lần phương vị. Trước mắt hắn bỗng nhiên liền hiện lên một đạo cực kỳ mỏng manh quang, phía trước nói qua. Triệu Diệp cùng khác đơn vị liên quan không giống nhau. Đây là cái rất lợi hại tân nhân. Học tập cũng thực khắc khổ, cho nên hắn ở cảm giác kia quang quen mắt trong nháy mắt. Liền liều mạng mà suy nghĩ kia rốt cuộc là cái gì, qua một phút sau. Hắn trong đầu rốt cuộc tìm tòi ra tới đáp án. Lục phiến môn luyện võ trường hắn đã từng gặp qua. Cái kia đồ vật là mũi tên phản xạ ra tới quang. Triệu Diệp đột nhiên hít hà một hơi. Sau đó liền điên cuồng lui về phía sau. Ta đi. Nơi này cư nhiên mai phục cung tiễn thủ. Hơn nữa tuyệt đối không phải một cái hai cái. Giang Liên Hoán liền như vậy tùy tiện chỉ vào những cái đó cung tiễn thủ. Triệu Diệp tưởng tượng đến nơi đây cảm thấy chính mình đầu đều hôn mê. Hắn liều mạng mà túm Giang Liên Hoán tay sau này lui. Đêm nay lần thứ hai có tưởng chém chết Giang Liên Hoán xúc động. Nhưng mà Giang Liên Hoán cũng không có làm cái gì khác động tác. Liền như vậy lười biếng. Một đường bị Triệu Diệp kéo đến hắn cho rằng rốt cuộc nhìn không thấy những người đó địa. Phương, Triệu Diệp sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Hắn một hồi nhìn nhìn Giang Liên Hoán, một hồi nhìn nhìn thiên, hư hư thực thực đang ở khẩn cầu ông trời giáng xuống một cái thiên lôi đem đối phương cấp đánh chết. Hoặc là đang ở ấp ủ cái gì tuyệt thế thô tục. Chỉ tiếc ngại với trên dưới cấp quan hệ, hắn không thể nói ra. Giang Liên Hoán nhưng thật ra phá lệ chấn định. Ngươi cứ thế cấp làm gì? Ngươi nói ta cứ thế cấp làm gì? Triệu Diệp bị Giang Liên Hoán loại này bình tĩnh thái độ khi quá sức. Giang Liên Hoán nhưng thật ra man chấn định. Ngươi lấy tay chỉ vào bọn họ không có gì sự. Thậm chí ngươi đi đến này phố bên cạnh cũng chưa chuyện gì. Ngươi chỉ cần không bước ra đường phố một bước. Bọn họ hẳn là sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi như thế nào biết? Triệu Diệp hỏi. Bởi vì hắn cho chúng ta nhắc nhở không có nói đến những cái đó. Giang Liên Hoán nói, cho nên căn cứ người này tính cách, ta cảm thấy đây là không cần quá để ý. Chính là đó là một loạt cung tiễn thủ a. Một loạt, Triệu Diệp đè thấp thanh âm giận dữ hét, dân gian không cho dưỡng tư binh, kia một đám người số lượng xa xa vượt qua bình thường phạm trù. Ngoặc kép, hết chương.